Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, tâm như tại, mộng ngay tại, giữa đất trời còn có chân ái tương đương yêu. Đối với kết quả này, Hàn La Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói này hẳn là mới là như người bình thường mới đúng. Làm một cái uy tín lâu năm thợ săn, Hàn La Tố tài sản vẫn tương đối phong phú. Muốn hắn dùng tiền chuộc về chính mình cũng không phải là không được. Cứ việc cái này thật sự là quá mất mặt. Bất quá bất kể nói thế nào, ít nhất còn sống, lùi một vạn bước rằng, không ai thấy, không quan trọng. Hàn La Tố khẽ cắn môi, quyết định cho mình ra giá 50 vạn. Lâm Phi Phàm lập tức liền đồng ý. Đương nhiên, Hàn La Tố không có bị lập tức thả đi, mà là đợi mấy ngày. Chờ đến Lâm Phi Phàm chân chính lấy được linh hồn của hắn vật chứa về sau, Lâm Phi Phàm mới đem hắn thả đi. Lần này, địa cầu đối chữ nổi tinh toàn diện thắng lợi đột nhiên cho toàn địa cầu dùng lòng tin. Đồng thời cũng làm cho nước Mỹ đột nhiên phát hiện chính mình lúc trước ánh mắt nhỏ hẹp. Tự do cùng dân chủ luôn luôn cực hạn ở địa cầu bên trên cái này thật sự là biệt khuất. Cùng Nga Hoa đấu, không bằng đem tầm mắt thả càng thêm dài xa một chút. Thế là, tại thời khắc mấu chốt, Trung Quốc hàng không vũ trụ hợp thời công bố bọn hắn nhóm đầu tiên phi thuyền vũ trụ hệ liệt. Dung hợp thiên tiền tộc người khoa học kỹ thuật, kim loại yêu tộc luyện kim kỹ thuật, lại thêm một chút đến từ linh tộc người du hành vũ trụ hệ thống. Như thế, Trung Quốc tự chủ nghiên cứu đời thứ nhất phi thuyền vũ trụ hệ liệt. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, Xuyên Tinh tức giận tới mức vỗ bàn, tha thi bi phẫn, đám hỗn đản này người Trung Quốc đến tột cùng làm cái quỷ gì? Làm sao vô thanh vô tức thành phẩm phi thuyền vũ trụ liền xuất hiện? Các ngươi khảo thí đâu? Lâm Phi Phàm điều khiển phi thuyền vũ trụ ra vào địa cầu mấy lần đây không phải bí mật. Lúc kia, mỗi một cái đạt được tin tức này người đều coi là đó là Lâm Phi Phàm theo vũ trụ một nơi nào đó thu. Được tới, ai nghĩ đến, lại là quốc sản, hơn nữa còn có Lâm Phi Phàm tự mình đánh quảng cáo. Chúng ta không mua, chúng ta đi vũ trụ những thương nhân khác nơi đó mua. Xuyên Tinh nói, nhưng mà, bởi vì là chủ yếu nhà cung cấp hàng chữ nổi tinh S nguyên tố hết thảy tồn kho bị trộm. S nguyên tố chế bị trang bị cũng huyền bí biến mất. Trong lúc nhất thời rất khó có giá rẻ S nguyên tố điền vào chỗ trống. Vũ trụ nguyên tố trên thị trường S nguyên tố giá cả tăng vọt. Không ít phi thuyền thương nhân đều chỉ có thể theo chợ đen giá cao nhập hàng. Mà phi thuyền vũ trụ thứ này tại trong vũ trụ thế nhưng là vừa cần. Cho nên trong lúc nhất thời, phi thuyền vũ trụ giá bán tăng vọt. Như vậy so sánh xuống tới, Trung Quốc phi thuyền giá cả vẫn là tiện nghi. Ngoại trưởng cùng chủ nhiệm phòng làm việc không thể không trấn an một chút Xuyên Tinh tinh thần. Dù sao hiện tại danh xưng địa cầu là một nhà, chẳng phân biệt được ngươi ta lẫn nhau. Ngươi liền là ta, liền, Xuyên Tinh tinh thần tỉnh táo. Đi, nói cho lão bằng hữu của ta. Ta trang viên mở party, mời bọn họ cùng một chỗ tham gia. Thi đấu thụy đặc biệt tinh cầu từng mời người Trung Quốc di dân đi qua. Chuyện này đạt được Bộ Ngoại giao sơ bộ đồng ý. Đài truyền hình cũng đã bắt đầu tạo thế. Trên Internet đủ loại lớn về nhóm tranh luận không ngớt. Rất có năm đó phi ngựa khoanh đất ý tứ. Mà mắt to manh muội Rumia tự mình đến một phen. Càng là trực tiếp hù chết không ít người. Bởi vì chúng ta tinh cầu quá ít người, mà tinh cầu quá lớn, cho nên nhóm đầu tiên vào ở người. Chúng ta cho phép các ngươi bắt trước năm đó phi ngựa khoanh đất. Thời gian một ngày, vòng hạ nhiều ít đều là các ngươi chính mình. Thật có vòng A, mọi người liền nổ, chỉ một thoáng, báo danh quân thực dân vô số. Trong đó phần lớn đều là lưu manh, có khả năng tiên đoán tương lai là Trung Quốc tương lai nam nữ tỷ lệ sẽ lần nữa mất cân bằng. Bất quá lần này nam tính sẽ giảm bớt. Địa cầu cùng chữ nổi tinh chiến tranh dùng địa cầu đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Cái này cũng cho toàn bộ vũ trụ người một lời nhắc nhở. Địa cầu có thể là cái hương hạ tinh cầu xa xôi. Nhưng mà địa cầu thực lực cũng không yếu. chữ nổi tinh hoàng đế trêu chọc Lâm Phi Phàm. Kết quả bị Lâm Phi Phàm trong hoàng cung vặn gãy cổ. Toàn bộ nghị hội bị Lâm Phi Phàm quét sạch sành sanh. Ngũ tinh tướng quân bị đánh chết 3 cái. Mà đây vẫn chỉ là Lâm Phi Phàm một người làm. Mà chữ nổi tinh hạm đội ở địa cầu toàn quân gãy kích. Chạy trở về vẫn chưa tới một nửa. Kinh người như thế sức chiến đấu. Ai dám nói địa cầu không có thực lực. Bất quá, chuyện này Lâm Phi Phàm lười nhác quan tâm. Hắn liền là loại kia điển hình thôi động lịch sử liền vung tay mặc kệ người. Hắn lúc này đang thời khắc quan tâm to lớn nhất vấn đề khó khăn. Tu vi tăng lên, tiến vào vũ trụ thời đại, là thời điểm tăng lên một đợt tư thế trình độ. Trước mắt bầy ở Lâm Phi Phàm trước mặt có 2 con đường. Đệ nhất liền là tiểu tinh nghịch tin tức hạt điều khiển linh khí phương thức. Thứ hai, thì là ý thức điều khiển linh khí. Cái sau tất nhiên là trung cực phương án. Bởi vì Lâm Phi Phàm theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong lấy được không ít tri thức. Có thể những kiến thức này bởi vì quá mức phức tạp. Căn bản là không có cách biết rõ ràng. Bất quá tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong, Lâm Phi Phàm đạt được liên quan tới tin tức hạt tri thức. Nếu như có thể nắm giữ tin tức hạt vận hành phương thức, có lẽ là có thể mượn đường biết rõ ràng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải cách chơi. Thế là, Lâm Phi Phàm mang hết sức tâm tình thấp thỏm, đi vào phòng giải trí trước cửa. Từ nơi này bị tiểu tinh nghịch cải tạo thành vì nàng hacker đại bản doanh về sau. Lâm Phi Phàm liền rốt cuộc không tiến vào qua. Đưa tay, gõ cửa, cửa mở ra. Lâm Phi Phàm đẩy cửa ra, nhẹ giọng hỏi, tiểu tinh nghịch, ngươi ở đâu? Lâm Phi Phàm hướng về phía trước bước tiến một bước, nhưng lại sau lui ra ngoài. Ông trời ơi, trong gian phòng đó nặng dị thường không khí là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm nói, đó là ta thua trận chiến tranh oán niệm. Trong góc tường, tràn đầy oán khí một đoàn nói. Lâm Phi Phàm lập tức đưa tới, phát hiện cái kia bị oán khí bao trùm một đoàn không là người khác. Đúng là tiểu tinh nghịch, ngươi làm sao rồi? Lâm Phi Phàm tiến tới. Kết quả tiểu tinh nghịch ô oa một tiếng trực tiếp nhào tới Lâm Phi Phàm trong ngực khóc lớn lên. Khóc đến gọi là một cái đau lòng, gọi là một cái cảm động. Lâm Phi Phàm vội vàng vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng an ủi. Kết quả nàng càng khóc càng đau lòng, đều dừng lại không được. Miêu Tiểu Lệ đẩy cửa ra, thấy tình cảnh này, bĩu môi, cười hắc hắc, xoay người rời đi. Uy, chớ đi a. Người nói một chút đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt ôm tiểu tinh nghịch. Người còn nhớ rõ nàng gần nhất vẫn luôn đang cùng một cái hacker đối chiến sao? Miêu Tiểu Lệ nói, đúng vậy a, trước đó đủ loại đại chiến 300 hiệp kia mà. Lâm Phi Phàm nói, trước kia một mực là thế hòa không phân thắng bại. Kết quả tại cuối cùng một chàng trong quyết đấu, nàng thua. Miêu Tiểu Lệ nói, thua một trận đại chiến mà thôi. Không đến mức đi. Lâm Phi Phàm nói. Dù sao đây chính là nàng vô cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo quyết đấu. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm nhìn xem còn rất thương tâm khóc tiểu tinh nghịch. Không khỏi thở dài một hơi. Nói. Trung Quốc chúng ta có câu lời nói được tốt. Bởi vì cái gọi là. Tâm như tại. Mộng ngay tại. Giữa đất trời còn có chân ái tương đương yêu. Xem thành bại, nhân sinh phóng khoáng, chẳng qua là làm lại từ đầu. Tiểu tinh nghịch thút tha thút thít nói, lần này thua hết sức triệt để a, căn bản không phải đối thủ a. Không, ta thậm chí căn bản tìm không thấy đối thủ này là ai, mà hắn lại tìm tới ta. Ngươi hội gặp nguy hiểm, khẳng định không lại, chấm ngoặc kép, cái kia không là tốt rồi. Vậy nói rõ ta hơi kém một chút, thảm bại. Nhân sinh của ta một mảnh tối tăm, rốt cuộc đề không nổi bất luận cái gì tinh thần. Tiểu tinh nghịch nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.